Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 69. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ. Không chỉ có Tam Sư Muội, Tiểu Sư Muội cùng với hai sư đệ của Lý Vệ Kiệt cũng vạn phần khiếp sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng là đại ca trong miệng Thi Vương, thủ lĩnh của đại quân Cương Thi, đại ca của Thi Vương. Đây là có bao nhiêu nghiêu bức. Hơn nữa nhìn trông cùng con người giống nhau. Trái không được lần trước gặp được Lam Nhãn Cương Thi cùng với Lam Nhãn Cương Thi khác không giống nhau. Thủ lĩnh đều biến thái như vậy, thủ hạ đương nhiên cũng biến thái theo. Thủ lĩnh của đại quân Cương Thi không thể tưởng tượng cỡ nào, mà đại sư huynh của bọn họ vậy mà cùng với thủ lĩnh của đại quân Cương Thi có quan hệ nói không rõ, cho bọn hắn cảm giác thật giống như đại sư huynh cùng với một con đại ma đầu là huynh đệ. Nếu truyền ra ngoài, thanh danh của Mao Sơn Bắc Phái đều sẽ bị làm bẩn. Hơn nữa sư phụ tuyệt đối sẽ trừng phạt đại sư huynh. Tuy rằng ngày thường chiều hắn, nhưng cùng tà vật làm bạn, đây là tối kỵ trong pháp sư. Nhẹ thì bị trục xuất khỏi sư môn, nặng thì trực tiếp bị đánh chết. Đây cũng là nguyên nhân Lý Vệ Kiệt sợ hãi sư muội sư đệ của hắn nói cho sư phụ. Trên thực tế, hắn mới vừa bắt đầu đi theo Lâm Thành là vì muốn biết Lâm Thành tại sao sẽ biến thái như vậy, vì sao sẽ giống con người, vì sao một con cương thi lại biết pháp thuật. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện đi theo Lâm Thành càng lâu càng cảm thấy Lâm Thành không đơn giản. Cuối cùng hắn phát hiện cương thi này vậy mà rất tốt, ít nhất không có khát máu, cắn người lung tung như những cương thi khác, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều pháp sư. Thân là cương thi, có thể bảo trì nội tâm của một người bình thường, điểm này thật đúng là không dễ. Đại sư huynh, theo chúng ta trở về đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không đem chuyện này nói cho sư phụ. Tiểu sư muội phục hồi lại tinh thần, thập phần sợ hãi liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó đầy mặt khẩn cầu nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Bọn họ biết Lâm Thành không phải bọn họ có thể đối phó, ngay cả da lông của người ta nhị sư huynh đều không thể thương tổn được, huống chi là bọn họ. Tiểu sư muội vốn dĩ vẫn luôn ghét cái ác như kẻ thù, cũng không thể không thừa nhận chính mình không dám ra tay đối với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành là một con cương thi bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí cùng với Lâm Thành, trực tiếp ra tay diệt sát. Chẳng sợ cương thi này là bằng hữu của đại sư huynh cũng đều sẽ không ngoại lệ. Các ngươi trở về đi, nói cho sư phụ, qua một đoạn thời gian ta liền trở về. Thật sự không lừa các ngươi phải tin tưởng đại sư huynh ta. Lý Vệ Kiệt đầy mặt nghiêm túc nhìn bốn người nói. Bốn người đứng ở tại chỗ không đi. Tin tưởng đại sư huynh sao? Vậy còn không bằng tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây. Ai mà không biết tính cách của đại sư huynh, nói 10 câu có 9 câu đều là giả, còn một câu là gạt người. Huynh không đi ta cũng không đi. Lúc này Tam sư muội đột nhiên mở miệng. Tam sư muội, đại sư huynh không đi liền thôi, chúng ta trở về phục mệnh đi. Đừng có đại sư huynh không đi ngươi lại không đi, để lúc đó chúng ta trở về giải thích cùng với sư phụ như thế nào. Nhị sư huynh ngẩn người, nhanh chóng mở miệng nói. Tam sư tỷ đều không đi, ta đây cũng không quay về. Tiểu sư muội cũng đi theo mở miệng nói. Được rồi, Lý Vệ Kiện, người vẫn là đi theo bọn họ trở về đi. Lâm Thành ra mặt nhảy dựng. Nếu đều lưu lại, nhà hắn sẽ ở như thế nào? Dù sao ta không quay về, chờ ta chơi đủ rồi hắn nói. Lý Vệ Kiện lắc đầu, cuối cùng dứt khoát nằm ở trên giường, không để ý tới bọn họ. Từ trong túi lấy ra đan dược, một viên tiếp một viên ném vào trong miệng. Răng rắc, răng rắc, đan dược được Lý Vệ Kiệt coi như kẹo ăn vào. Hai gã sư muội, hai gã sư đệ đã thấy nhiều không có gì kỳ quái. Rốt cuộc thân là tiểu tổ tông của Mao Sơn Bắc Phái, từ nhỏ chính là ăn đan dược mà lớn lên, cảnh giới là cao hơn bọn họ một cấp bậc, bằng không cũng không phải là đại sư huynh của bọn họ. Hai vị sư huynh, nếu không các người trở về cùng với sư phụ phụng mệnh đi, ta cùng với tiểu sư muội lưu lại. Tám sư muội nhìn Lý Vệ Kiệt, dư quang trên khóe mắt lại ở trên người Lâm Thành. Nàng đối với Lâm Thành thập phần tò mò. Một con cương thi thế nhưng không sợ kiếm gỗ nào, hơn nữa ngay cả thi vương đều có thể thu làm tiểu đệ. Việc này quả thực quá nhiều bức. Hơn nữa đại sư huynh cũng tại bên người cương thi này, vì sao nàng liền không thể? Nàng cũng rất muốn biết Lâm Thành tại sao sẽ biến thái như vậy. Đúng rồi sư huynh, các ngươi trở về đi, ta muốn đi theo đại sư huynh. Tiểu sư muội cũng đi theo phụ họa nói. Các người... Hai vị sư huynh thập phần vô ngữ, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cuối cùng nhị sư huynh cười khổ mà nói. Ta đây cùng tam sư đệ đi trở về, đến lúc đó sư phụ trách tội xuống, ta cùng tam sư đệ đều sẽ không cầu tình cho các người. Sư muội nhà mình hắn tự hiểu biết, cùng với Lý Vệ Kiệt giống nhau, nói cái gì chính là cái đó, nói lưu lại khẳng định sẽ không đi. Hắn cũng khó mà khuyên được, không biết nơi này có cái gì tốt, trở về Mao Sơn không phải thật tốt sao? Không khí tươi mát, pháp lực sung túc, ở bên trên tu luyện một ngày có thể bằng với nơi này hai ngày. Nhị sư huynh, tam sư huynh, các ngươi trở về ngàn vạn lần đừng nói chúng ta ở bên người một con cương thi. Tiểu sư muội đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Yên tâm đi. Nhị sư huynh cho tiểu muội muội một ánh mắt yên tâm, sau đó mang theo tam sư huynh trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ một lòng trầm mê tu luyện, hoàn toàn không có tâm tư đợi ở nơi phố xá sầm uất này. Cương thi vương, người tên là gì? Chúng ta có thể làm quen một chút không? Thấy hai vị sư huynh rời đi, tam sư muội vươn tay phải của mình, đầy mặt ý cười hỏi. Lâm Thành nhìn tay phải của tam sư muội, không có ý tứ bắt tay chút nào, nhàn nhạt nói. Lâm Thành. Nói xong, tiếp theo mở miệng nói tiếp. Hai cô có thể lưu lại, nhưng nhà ta không thể ở được nhiều người như vậy. Vừa lúc nhà bên cạnh không có ai, các cô tự mình đi tìm chủ nhà thuê đi. Dù sao hắn sẽ không để tam sư muội cùng với tiểu sư muội ở tại nhà hắn, đến lúc đó làm chu huynh hiểu lầm liền không tốt. Hơn nữa trong nhà đã đông người, đây là vấn đề thường làm người đau đầu. Vốn dĩ muốn đi thuê nhà chỉ là nghĩ sắp thi đại học, thi đại học qua đi chính là học đại học, Lâm Thành cũng không có đi thuê, đến lúc đó vào đại học lại thuê cũng không muộn. Tam sư muội hậm hực thu tay phải của mình về, tiếp theo lại nhìn Lâm Thành nói. Ta tên Giang Thi Nguyên. Nói xong chưa? Lâm Thành hỏi. Nói xong. Nói xong rồi còn không mang tiểu sư muội của cô đi thuê nhà, có lưu tại phòng ta làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn lén ta tắm rửa hay sao? Giang Thi Nguyên vô ngữ, rồi sau đó nhìn tiểu sư muội nói. Tiểu sư muội, chúng ta đi thôi, trước tiên đem vấn đề nơi ở giải quyết trước rồi nói. Được rồi. Tiểu sư muội gật gật đầu, sau đó đi theo Giang Thi Nguyên ra khỏi phòng. Ấy, những ngày về sau sẽ không dễ chịu. Ta còn muốn đi tán gái, có tiểu sư muội đi theo căn bản sẽ không làm được gì. Mệnh của tiểu gia vì sao lại khổ như vậy? Lý Vệ Kiệt thở dài, đầy mặt buồn bực. Tiểu sư muội của ngươi khá tốt, bất quá hiện tại ta lo lắng hai vị sư đệ của ngươi có thể trở về mật báo hay không. Lâm Thành khẽ nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác nhị sư huynh của Lý Vệ Kiệt tựa hồ có thành kiến đối với Lý Vệ Kiệt, chẳng qua che giấu thực tốt. Nếu hắn không có đoán sai, khẳng định ngày thường quan hệ giữa nhị sư huynh cùng với Lý Vệ Kiệt chẳng ra gì, bề ngoài thoạt nhìn tươi cười, nhưng hai người khẳng định đều là dùng dao nhỏ thọc sau lưng đối phương. Hẳn là không thể nào, tam sư đệ cùng với ta quan hệ thực tốt, nhưng còn nhị sư huynh, hắn luôn ghen ghét ta, bất quá cũng không đến mức mật báo. Giữa cuộc sư phụ biết ta và ngươi ở bên nhau, kết cục sẽ thực thảm, chúng ta lại không có thâm cửu đại hận, hắn sẽ không làm như vậy. Lý Vệ Kiệt có chút không dám xác định nói. Mà kệ như thế nào, dù sao hắn sẽ không trở về. Mao Sơn nào có tốt bằng nơi này, đủ loại mỹ nữ, mỹ thực đều có. Người trẻ tuổi không thừa dịp chính mình còn trẻ hưởng thụ một chút, chẳng lẽ cùng với những lão nhân đó giống nhau, cả ngày ở bên trong núi lớn tu luyện sao? Lâm Thành cười cười không nói gì. Hắn trước sau nhớ rõ một câu, so với quỷ thần càng đáng sợ hơn, trên thực tế chính là nhân tâm. Tiếp theo, Lâm Thành đem túi máu còn dư lại đều uống vào, rồi lại xử lý những túi không đó. Tiếp theo, Lâm Thành ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Cũng không biết chỗ phủ phong có tin tức gì hay không, đều còn không có gọi điện thoại tới. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với Dạ Tử Phàm càng bất lợi. Còn có Tà Bồ Tát cùng với ba gã hàng đầu sư còn lại, không biết bọn họ khi nào lại sẽ tiếp tục ra tay. Cần thiết phải nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, đặc biệt là cảnh giới pháp sư, thực sự là quá thấp, nhất phẩm trung kỳ, có thể đối phó một ít lệ quỷ cấp bậc quỷ binh. Nếu như là quỷ tướng liền rất khó đối phó. Cần thiết phải lợi dụng thân thể cương thi cùng với tay phải, chân phải, đồ vật quái dị mới được. Đêm nay khả năng Tà Bồ Tát sẽ đến, giữa cùng liền giết hai người của nó, bằng vào danh khí cùng với thực lực của Tà Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Thành. Thời gian như nước chảy, từng giây từng phút dần dần trôi qua. Cha mẹ Lâm Thành cùng với đám người chu huynh mang theo túi lớn túi nhỏ đã trở lại. Xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là đi dạo phố. Có Diệp Uyển Nhi cùng với chu huynh ở bên, không cần lo lắng cha mẹ sẽ gặp được nguy hiểm gì. Đặc biệt là Diệp Uyển Nhi, hồ ly tinh ngàn năm, người có thể đối phó được nàng vẫn là rất ít. Mặt trời lặn, ánh chiều tà bao phủ lấy đại địa, đem bóng dáng của cây cối, phòng ốc chung quanh kéo rất dài. Phía tây là một mảnh dáng đỏ, phảng phất một nửa bầu trời đều bị bốc cháy, lại tựa như khuôn mặt ửng hồng của nữ nhân, thật là mê người. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, ánh trăng biến mất nửa ngày, hiện tại từ trong tầng mây lúc ẩn lúc hiện, ở trong sự tô điểm của những ngôi sao có vẻ xa hoa lộng lẫy. Gió đêm nổi lên mang theo từng trận lạnh lẽo. Ban ngày ở thành phố Dương Thạch còn có 20-30 độ, vừa đến buổi tối cũng chỉ có 7-8 độ. Đây là mùa nhiệt độ giảm mạnh và thường xuyên xảy ra cảm mạo, nhiệt độ chênh lệch rất lớn, thường dễ dàng dẫn tới bị cảm. Lâm Thành vẫn như cũ ở trong phòng bế quan tu luyện. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Thành vang lên. Lâm Thành đang ở trong bế quan, đột nhiên mở hai mắt, thập phần kích động lấy ra di động, vốn tưởng rằng là Phủ Phong gọi tới. Vừa kết nối, thế nhưng là thanh âm của cô giáo Lý, có vẻ thập phần vội vàng, hơn nữa mang theo hô hấp thô nặng, có thể nghe được tiếng tim nàng đập gia tốc. Lâm Thành, là Lâm Thành phải không? Làm sao vậy cô giáo Lý? Lâm Thành mở miệng hỏi. Quỷ sắc đã bị hắn cưỡng chế rời đi, chẳng lẽ lại xuất hiện một lệ quỷ? Bằng không cô giáo Lý tại sao lại sẽ gấp gáp như vậy, hơn nữa lúc này còn gọi điện thoại cho hắn? Cứu ta, quỷ sắc kia lại về rồi, nó muốn tìm ta báo thù. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta hiện tại đang tránh ở trong nhà vệ sinh, căn bản không dám đi ra ngoài. Nó liền ở phòng khách, người nghe đi, nó đang ở trong phòng khách đập phá đồ đạc. Cô xác định là quỷ sắc sao? Tận mắt nhìn thấy nó không? Theo lý thuyết, quỷ sắc không dám trở về, trừ phi nó thật sự không muốn sống nữa. Nhưng quỷ sắc tình nguyện làm thái giám cũng không muốn chết, không có khả năng trở về tìm chết. Trong phòng khách đích xác có thanh âm đập phá đồ đạc truyền đến, Lâm Thành cũng nghe thấy rồi, nhưng việc này không nhất định là quỷ. Ta không nhìn thấy, phía trước nghe được thanh âm mở cửa liền chạy đến nhà vệ sinh. Cô giáo Lý hô hấp thô nặng, trong giọng nói mang theo khóc nức nở, cả người đều ở vào bờ vực suy sụp. Thật sự là quá dọa người. Từ sau khi biết thế giới này có quỷ, nàng liền đi đường vào buổi tối đều cảm thấy sau lưng có người đi theo, ngủ đều mở ra đèn ngủ. Đừng nóng vội, cậu hãy trước tiên mở cửa nhìn xem rốt cuộc có phải quỷ sắc hay không. Giờ phút này tôi đang ở nhà, cũng không thể trước tiên chạy tới. Ta sợ hãi. Đừng sợ, nếu thật sự là quỷ sắc, liền tính cô tránh ở trong nhà vệ sinh cũng vô dụng. Huống hồ cô có lá bùa ta cho cô, liền tính thật sự có quỷ cũng không dám đến gần người cô. Hoàn toàn không cần sợ hãi, hãy nhanh chóng nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Được. Cô giáo Lý hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh, thông qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Tôi khắc nhìn thấy một cái bóng đen lơ lửng ở giữa không trung, hơn nữa sử dụng một loại sương mù màu đen ở trong phòng khách nhà nàng tùy ý đâm vào. Bàn ăn, tivi, ly thủy tinh toàn bộ đập vỡ, nghe tiếng thật giống như hai vợ chồng cãi nhau, cho nên đập phá đồ đạc. Là quỷ, thật sự là quỷ, nó lơ lửng ở không trung, chung quanh thân thể đều là xương đen. Cô giáo Lý thập phần hoảng sợ, nói chuyện đều bắt đầu run run, trái tim nhảy loạn, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Việc này Lâm Thành có thể xác định đối phương là quỷ không thể nghi ngờ, chỉ là không dám xác định đối phương có phải quỷ sắc hay không. Nếu thật sự là quỷ sắc, vậy thì quỷ sắc này thật sự to gan lớn mật, vậy mà còn dám trở về. Nghĩ, Lâm Thành liền nói: Cô giáo Lý, hiện tại tôi từ trong nhà chạy tới cũng không còn kịp rồi, hiện tại cô trước tiên hít sâu một hơi, tận lực làm cho chính mình đừng sợ. Con người có ba đốm lửa, sợ hãi sẽ dẫn tới lửa tắt, đến lúc đó cho dù có lá bùa mà tôi cho cô đều cứu không được cô. Cô giáo Lý thực nghe lời, hít sâu một hơi, mạnh mẽ làm ổn định trái tim đang nhảy lên của mình, liều mạng làm chính mình không sợ hãi, không thèm nghĩ tới sự tình về quỷ. Hiện tại có phải tốt hơn một chút rồi hay không? Tiếp theo cô hãy dựa theo tôi nói mà làm. Bước đầu tiên, giả phá ngón trỏ của mình, rồi điểm một chút lên trán của mình. Được. Cô giáo Lý gật đầu, ngay sau đó không có do dự chút nào, giả phá ngón trỏ. Một cỗ đau đớn xuyên tim truyền đến, làm cho cô giáo Lý nhăn mày lại. Đầu ngón tay tức khắc điên cuồng tuôn ra máu tươi. Đổi làm ngày thường, nàng tuyệt đối không có dũng khí giả phá ngón tay của mình. Nhưng hiện tại mạng đều sắp không có, căn bản không thèm để ý chút đau đớn này. Lập tức nàng nhanh chóng điểm một chút lên trán của mình. Ngay sau đó, liền cảm giác trái tim đang kịch liệt nhảy lên của mình chậm rãi giảm xuống. Cũng không biết là bởi vì tin tưởng Lâm Thành hay là tác dụng của máu tươi? Được rồi, kẻ tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nó giống như đang đi tới nhà vệ sinh. Cô có vụ đuổi quỷ lại định hồn ở trên trán rồi. Đừng sợ, nó không làm gì được cô. Quỷ thuần âm, trên người cô có tiền không? Càng cũ càng tốt. Tiền sao? Có, ta có. Thực tốt, hiện tại cô hoàn toàn không cần sợ. Mặt chính của tiền là một vị vĩ nhân vạn năm khó có được. Có được hạo nhiên chính khí, chính khí của hắn trường tồn, bất luận yêu ma quỷ quái gì cũng không dám làm càn. Mà trái là non sông gấm vóc, có được sức mạnh vô song. Hơn nữa tiền bị rất nhiều người sợ qua, có chứa dương khí nồng đậm, so với lá bùa bình thường còn lợi hại hơn. Mặt khác, có biết hát những bài chính khí hay không? Lâm Thành hỏi. Hát những bài chính khí sao? Ta không biết. Làm sao bây giờ? Ta có thể chết hay không? Thanh âm của cô giáo Lý thử gấp, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Vậy cô biết nói năng lượng tích cực không? Quỷ thuần âm sợ hãi năng lượng tích cực cùng với dương khí. Nói năng lượng tích cực sao? Ta đã biết. Nói xong, cô giáo Lý lấy ra tiền trên người mình, tổng cộng có mười mấy tờ, tất cả đều là 100, mở ra cửa nhà vệ sinh, trực tiếp đem tiền ném đi ra ngoài. Ngay sau đó mở miệng nói: Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, cống hiến, liêm chính và thân thiện. Xì xì, tiền đánh vào trên người hắc ảnh, tức khắc toát ra một trận khói đặc, hơn nữa cùng với lá bùa giống nhau ăn mòn thân thể hắc ảnh. Ngay sau đó, hắc ảnh phát ra tiếng kêu rên thê lương. Cuối cùng xương đen biến mất, xuất hiện một người có khuôn mặt xanh lét, thân thể trắng bệch trong suốt. Lâm Thành, nó hiện thân, sắc mặt thực xanh, thân thể thực trắng. Cô giáo Lý đầy mặt vội vàng, phía trước nàng cũng không có thấy quỷ sắc, cũng không biết quỷ sắc trông như thế nào. Nghe được cô giáo Lý nói, Lâm Thành nháy mắt có thể khẳng định đây là quỷ sắc. Mẹ nó, làm thái giám đều còn dám trở về, thật sự là không sợ chết. Phía trước còn tưởng rằng nó không dám xuất hiện, hiện tại xem ra quỷ cũng là có lá gan rất lớn. Cô giáo Lý, cô trước tiên đừng sợ, dùng tiền ném nó hiện thân chứng minh nó đã không được. Lâm Thành nhanh chóng ổn định nội tâm của cô giáo Lý. Hắn cũng không có lừa cô giáo Lý, quỷ sắc đích xác không được, quỷ khí đều bị đánh tan, hiện tại quỷ sắc liền chỉ còn giữ lại một cái hồn phách, giống như người mới vừa chết hồn phách ly thể, chỉ cần tiếp tục công kích nó là có thể làm cho nó hồn phi phách tán. Một con quỷ sắc nho nhỏ mà thôi, tha cho nó một mạng còn dám trở về báo thù, đây là muốn tìm chết. Được. Cô giáo Lý hít sâu một hơi, không nói hai lời, lại tiếp tục lấy ra tiền trong tay ném về phía quỷ sắc. Xì xì, quỷ sắc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không tới vài cái trực tiếp hóa thành một đạo khói nhẹ, cuối cùng tan thành mây khói. Lâm Thành, nó chạy rồi, biến thành một làn khói mà chạy, nó có thể còn sẽ trở về hay không? Thấy quỷ sắc đột nhiên biến thành làn khói biến mất khỏi phòng, cô giáo Lý thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đầy mặt nghĩ mà sợ. Lâm Thành vô ngữ, đều đem người ta đánh cho hồn phi phách tán, còn lo lắng người ta trở về báo thù sao? Cô giáo Lý, cô đã đem quỷ sắc đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất tại thế gian, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có, không có khả năng trở về. Hiện tại cô hoàn toàn có thể yên tâm. Liền hồn phi phách tán rồi sao? Cô giáo Lý có chút không thể tin được, dù sao cũng là quỷ, lại đơn giản như vậy đã bị nàng đánh cho hồn phi phách tán, làm nàng khó có thể tin. Một con quỷ sắc nho nhỏ mà thôi, phía trước đã bị ta phế bỏ nguyên khí đại thương, bằng không cô sao có thể dễ dàng liền giết nó như vậy. Nhưng nói tóm lại, cô giáo Lý, cô đã giết chết một con quỷ, chúc mừng cô vì dân trừ hại. Ta giết một con quỷ sao? Cô giáo Lý vẫn là có chút khó có thể tin, tựa như nằm mơ. Không, liền tính nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được chính nàng có thể giết chết quỷ. Một chút nhất đây không phải là mộng mà là sự thật, nàng thật sự đã giết chết một con quỷ. Nhưng nàng cũng biết đây hoàn toàn là công lao của Lâm Thành, nếu không có Lâm Thành, nàng trăm triệu lần không làm được điểm này. Càng không biết dùng tiền cùng với nói về năng lượng tích cực có thể đối phó quỷ, hết thảy những thứ đêm nay gặp được hoàn toàn làm điên đảo hiểu biết của nàng đối với thế giới này. Nội tâm thập phần cảm kích Lâm Thành, nếu không phải nhờ có Lâm Thành, đêm nay rất có thể sẽ bị quỷ giác khiến cho sống sờ sờ hù chết. Cô giáo Lý, quỷ giác đã bị cô tiêu diệt, hiện tại cô có thể yên tâm ngủ đi, tôi liền tắt điện thoại trước. Không, đừng tắt, ta còn có điểm sợ hãi, Cậu có thể cùng ta nói chuyện đến khi trời sáng không? Mới vừa dứt lời, trong điện thoại vang lên thanh âm làm trái tim vỡ nát. Không phải Lâm Thành không muốn cùng với cô giáo Lý nói chuyện, mà là hắn cảm giác được có một trận quỷ khí cường đại xuất hiện. Đạo quỷ khí này làm cho Lâm Thành thập phần quen thuộc, đúng là quỷ khí của quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 kia. Lâm Thành nhanh chóng lắc mình tránh né. Phụt một cái, quỷ khí đánh trúng tủ quần áo trong phòng, trực tiếp đem tủ quần áo ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Quỷ vương đã ngưng tụ thành thực thể, quỷ khí đương nhiên cũng có thể mang thêm một chút công kích vật lý. Coi như người trốn mau, tiểu tử, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại đã gặp mặt. Bất thình lình, quỷ vương xuất hiện ở bên cửa sổ của Lâm Thành. Một khuôn mặt âm trầm, đầy vẻ oán hận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nếu không phải bởi vì Lâm Thành, nó sao có thể trở thành thủ hạ của ta Bồ Tát? Nếu không phải bởi vì Lâm Thành, nó còn ở sau núi của trường trung học số 1 tiêu sái tự tại. Hết thảy những chuyện này đều là do Lâm Thành ban tặng. Nó nhất định phải đem Lâm Thành lột ra rút gần, lấy máu rửa hận trong lòng. Vốn tưởng rằng đi theo ta Bồ Tát vẫn luôn đều không thể tới tìm Lâm Thành báo thù, rốt cuộc không có mệnh lệnh của ta Bồ Tát, nó không dám tự tiện hành động. Bất quá ngàn suy vạn nghĩ, nó cũng chưa nghĩ đến Lâm Thành thế nhưng lại đắc tội với ta Bồ Tát. Đêm nay trực tiếp phải nó tới đối phó Lâm Thành, đắc tội ta Bồ Tát, lần này Lâm Thành thật sự chết chắc rồi. Không chỉ có Lâm Thành sẽ chết, ngay cả người nhà của hắn cũng sẽ chết. Ta Bồ Tát có bao nhiêu lợi hại, quỷ vương hiểu biết thật sâu. Lần này nó chỉ là người tiên phong, nếu không đối phó được Lâm Thành, phía sau còn có tà vật càng thêm lợi hại. Đêm nay Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi làm thủ hạ của ta Bồ Tát sao? Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn quỷ vương, không sợ chút nào. Hôm nay không giống ngày xưa, Lâm Thành hiện tại đã không phải là tử nhãn tiểu cương thi trước kia. Không sai, người đắc tội ta Bồ Tát là chết chắc rồi. Nếu ta là ngươi, hiện tại liền trực tiếp tự sát, tránh cho rơi vào trong tay ta Bồ Tát, liền sống không bằng chết. Quỷ vương gật đầu, đầy mặt cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cộc cộc cộc. Lâm Thành, ngươi ở bên trong làm gì? Đúng lúc này, thanh âm của Diệp Uyển Nhi vang lên. Vốn dĩ nàng ở trong phòng cùng với Chu Hinh chơi game, đột nhiên cảm giác được một trận quỷ khí cường đại xuất hiện, sau đó lập tức chạy tới. Hồ Ly Tinh, hai người các ngươi thật là có qua lại, một con cương thi, một con hồ ly, vậy mà ở tại bên nhau. Quỷ vương phảng phất nhớ tới sự tình buồn cười gì, trực tiếp nhếch miệng cười to. Lâm Thành không để ý đến quỷ vương, trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Diệp Uyển Nhi, Chu Hinh, Lý Vệ Kiệt, Tiểu Sư Muội, Tam Sư Muội, Giang Thiên Nguyên đi đến. Quỷ vương. Nhìn thấy quỷ vương, Tiểu Sư Muội cùng với Giang Thiên Nguyên còn có Lý Vệ Kiệt trừng lớn hai mắt. Quỷ vương này cũng là thủ hạ của ngươi sao? Vài giây qua đi, Giang Thiên Nguyên phục hồi lại tinh thần, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành hỏi. Thi vương là thủ hạ của Lâm Thành, chẳng lẽ quỷ vương cũng là vậy? Gia hỏa này thật sự là một con cương thi sao? Quỷ vương không phải, là tới tìm ta báo thù. Lâm Thành lắc lắc đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Giang Thiên Nguyên nhẹ nhàng thở ra, không phải liền tốt, bất quá nháy mắt lại đem lo lắng nhấc lên. Đối phương là quỷ vương, là quỷ vương trong truyền thuyết. Không nghĩ tới Lâm Thành có thể gây chuyện như vậy, ngay cả quỷ vương đều bị hắn đắc tội. Ngươi vậy mà chính là quỷ vương? Sư huynh, mau, chúng ta cùng nhau liên thủ thu thập nó. Tiểu sư muội thập phần kích động nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Có thể bắt một con quỷ vương, đối với pháp sư các nàng mà nói, chính là vinh dự lớn lao, được đông đảo pháp sư khác hâm mộ, cũng chứng minh thực lực của các nàng cường đại, còn có thể làm Mao Sơn nở mày nở mặt. Đại tỷ, đây là quỷ vương. Lý Vệ Kiệt vẻ mặt đưa đám, đầy mặt buồn bực nhìn tiểu sư muội. Hắn cảm thấy tiểu sư muội của mình chính là ngực lớn ngốc nghếch, quỷ vương là bọn họ có thể đối phó sao? Cũng không ước lượng thực lực của chính mình. Lâm Thành cũng cảm giác tiểu sư muội ngực lớn ngốc nghếch, có đôi khi nói chuyện đều không trải qua đại não. Lần trước ở Vương Gia Thôn là như thế này, lần này gặp được quỷ vương cũng là như thế này. Một pháp sư tứ phẩm sơ kỳ muốn đối phó quỷ vương sao? Thật sự cho rằng quỷ vương là bùn nhão, không xem một kích kia sao? Người ta vung tay lên, quỷ khí cường đại vọt tới, pháp sư tứ phẩm sơ kỳ căn bản ngăn cản không được. Cho dù là cảnh giới ngũ phẩm như Lý Vệ Kiệt đều có điểm ngăn cản không được. Muốn đối phó quỷ vương, ít nhất phải là pháp sư thất phẩm hậu kỳ, chưa tới thất phẩm, đối mặt quỷ vương chỉ có chịu chết. Tiểu cô nương, dũng khí của người thực đáng khen. Pháp sư giống như người nhiều một chút thì tốt rồi. Quỷ vương đầy mặt khinh miệt nhìn tiểu sư muội, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Quỷ vương, xem ra lần trước không có giết người, người thực không cam lòng phải không? Vậy mà lại đi tìm cái chết. Diệp Uyển Nhi đi đến bên người Lâm Thành, nhìn quỷ vương đầy mặt xương lạnh. Lâm Thành, không muốn cha mẹ người có việc gì, liền cùng ta tới. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Diệp Uyển Nhi, đầy mặt oán hận nhìn Lâm Thành, rồi sau đó hóa thành một đoàn xương đen, trực tiếp bay đi. Tay phải của Lâm Thành có chút cổ quái, nó là biết đến, thực lực rất mạnh, hiện tại lại có thêm một Diệp Uyển Nhi. Nếu hai người liên thủ, nó tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu còn không đi, nó sợ chính mình sẽ bị Diệp Uyển Nhi cùng với Lâm Thành liên thủ đối phó. Chờ rời khỏi nơi này, đến lúc đó cùng với tà vật khác mà Tà Bồ Tát phái tới cùng đến, liền tính Lâm Thành có ba đầu sáu tay cũng sẽ chết. Các người ở nhà trông chừng ba mẹ ta, ta đi một chút sẽ về. Lâm Thành quay đầu lại nhìn mọi người nói. Ta đi cùng ngươi đi. Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghiêm túc nói. Ta cũng đi. Chu Hình cũng đi theo phụ họa nói. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành nhìn Chu Hình nói. Sư tỷ, cô ấy ở nhà cùng với mấy người Lý Vệ Kiệt trông chừng ba mẹ ta đi. Ta cùng với Diệp Uyển Nhi đi là được. Vậy được rồi, hai người các ngươi đều cẩn thận một chút. Chu Hình cũng không có cưỡng cầu, giữa cùng nàng biết thực lực của chính mình. Được, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lâm Thành gật gật đầu. Lâm Thành, tới cưỡi trên lưng ta đi. Diệp Uyển Nhi đột nhiên đối với Lâm Thành chớp đôi mắt to mê người. Tiếp theo một đạo bạch quang hiện lên, một con cửu vĩ hồ thật lớn màu trắng xuất hiện, cái đuôi lớn lông xù lắc lư trái phải ở không trung, nhìn qua xinh đẹp dị thường. Cửu vĩ hồ. Tam sư muội Giang Thị Nguyên trừng lớn hai mắt, phía trước ở đại sảnh liền biết Diệp Uyển Nhi là yêu tinh, nhưng không nghĩ tới Diệp Uyển Nhi sẽ là một con cửu vĩ hồ. Phải biết rằng cửu vĩ hồ thực sự thừa thớt, là quý tộc trong số hồ ly, thế nhưng sẽ ở bên người Lâm Thành, hơn nữa còn chủ động yêu cầu Lâm Thành đi cưới nó. Việc này thật sự là không thể tưởng tượng. Trái không được đại sư huynh đi theo bên người Lâm Thành không muốn rời đi. Giờ phút này nàng cũng không muốn đi, nàng muốn nhìn một chút trên người Lâm Thành rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Vèo một cái, Diệp Uyển Nhi cõng theo Lâm Thành nháy mắt từ cửa sổ xông ra ngoài. Phanh một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành trực tiếp đập vào trên cửa sổ, bị đâm cho ngã trên mặt đất. Chủ hình nhịn không được cười lên tiếng. Lý Vệ Kiệt cùng với Tam sư muội, Tiểu sư muội cũng là ra mặt nhảy dựng. Ây, hôm nào phải đem cửa sổ làm lớn hơn một chút. Lâm Thành thập phần xấu hổ ho khan một tiếng. Cửa sổ quá nhỏ, chỉ có thể cất chứa Diệp Uyển Nhi đi qua. Diệp Uyển Nhi tốc độ quá nhanh, hắn mới vừa phản ứng lại liền đã đụng phải. Cũng may thời điểm đâm tới lực lượng nhỏ, bằng không cửa sổ liền đã hỏng rồi. Đối với thân thể cường thi như Lâm Thành mà nói, hắn quan tâm không phải thân thể của mình mà là cửa sổ. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Lâm Thành từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vững vàng cưỡi ở trên người Diệp Uyển Nhi. Bộ lông màu trắng thật dày, mềm như bông, mang theo từng trận u hương, thập phần thoải mái. Đặc biệt là cảm giác được cơ bắp dưới mông của Diệp Uyển Nhi đang cường lực mấp máy, quả thực miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Tốc độ của Diệp Uyển Nhi thực mau, sau khi rơi xuống đất tựa như một đạo bạch quang chợt lóe lướt qua, mắt thường khó có thể bắt giữ. Ở nóc nhà, từ một tòa nhà này trực tiếp nhảy đến một tòa nhà khác. Phía dưới hoàn toàn không biết giờ phút này đang có một con cương thi cưới một con cửu vĩ hồ nhanh chóng xẹt qua. Tốc độ của quỷ vương cũng không chậm, Diệp Uyển Nhi gắt gao đi theo phía sau nó. Thời gian mười mấy phút, một quỷ một yêu một cương chạy ra khỏi nội thành, đi vào vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Dương Thành. Nơi này Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên tới, cùng với vùng ngoại ô của những phương hướng khác giống nhau, nơi này hoang tàn vắng vẻ, núi lớn liên miên trùng điệp, cây cối xanh tươi tốt. Ngừng lại, nơi này không có ai, chúng ta không cần thiết tiếp tục truy đuổi, là nó tới tìm ta báo thù, không phải ta tới tìm nó báo thù. Đúng lúc này, Lâm Thành nhanh chóng nhìn Diệp Uyển Nhi nói, nơi này phạm vi vài km cũng không có người, không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Sở dĩ đuổi theo ra tới là sợ ở nội thành cùng với quỷ vương chiến đấu sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó sẽ khiến cho xã hội khủng hoảng, bằng không hắn căn bản sẽ không đuổi tới nơi này. Người báo thù là Tà Bồ Tát mà không phải là Lâm Thành hắn, không cần thiết tiếp tục truy đuổi. Vạn nhất quỷ vương ở phía trước bày ra bẫy rầm, cố ý dụ dỗ bọn họ đi qua, vậy chẳng phải là bị lừa sao? Như thế nào, các ngươi sợ sao? Thấy Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi không có tiếp tục đuổi theo, Quỷ Vương cũng ngừng lại, hóa thành hình người, đầy mặt khinh miệt nhìn hai người nói: "Không sai, chúng ta đích xác sợ, ngươi không phải bị Tà Bồ Tát phái tới báo thù sao? Nơi này không có ai, nhanh chóng động thủ đi. Lần trước không có kinh nghiệm làm ngươi chạy trốn, lần này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi tan thành mây khói." Nhớ tới chuyện lần trước, Lâm Thành tức đến ngứa răng, vốn dĩ có thể giết chết Quỷ Vương, ai biết lại bị Quỷ Vương hù dọa. Quỷ Vương nhìn Lâm Thành không có tính toán đuổi theo mình, liền cau mày lại. Ở phía trước chính là nó bố trí cạm bẫy, ai biết Lâm Thành thông minh như vậy, không có bị mắc lừa. Không có biện pháp, Quỷ Vương đành phải khẽ quát một tiếng: "Đều lại đây đi, tiểu tử này thực thông minh, thế nhưng không mắc lừa, đồng loạt ra tay giết hắn, sau đó trở về phụng mệnh cùng với Tà Bồ Tát." Vừa dứt lời, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi tức khắc nhìn thấy ba đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ ở trước mặt cách 300 mét vụt ra. Hai yêu một con quỷ, một con xà yêu, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là xà. Có 500 năm tu vi, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng đối với Lâm Thành mà nói còn xa không đủ xem. Một con khác hẳn là hổ yêu, đầu hổ thân người, dáng người cường tráng, 10 phần khí thế, cũng không xa biệt lắm, chỉ có 500 năm tu vi. Giữa cuộc yêu không có hoàn toàn hóa hình, chính là tiểu yêu. Trái không được không dám đi theo Quỷ Vương tới nội thành. Bộ dáng bọn chúng nếu bị người thường nhìn thấy, không biết sẽ khiến cho oanh động lớn như thế nào. Giống như Diệp Uyển Nhi, đó mới là đại yêu chân chính. Mỗi con quỷ khác thật ra làm cho Lâm Thành ngoài ý muốn, thế nhưng cũng là một con cấp bậc Quỷ Vương. Con quỷ này phun ra đầu lưỡi thật dài, phòng trường dài đến 2 mét, một mảng lớn trải dài tới trên mặt đất, trên mặt có một vết sẹo đau thật dài. Bộ dáng dữ tợn, ánh mắt sắc bén, tựa như Lâm Thành thiếu nó mấy trăm vạn đồng tiền vậy. Quỷ lưỡi dài. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia khiếp sợ. Tà Bồ Tát quả nhiên không đơn giản, trừ bỏ Quỷ Vương này, bên người vậy mà còn có một con Quỷ Vương khác. Hơn nữa hai yêu vật kia cũng rất lợi hại. Đương nhiên, đối với Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi mà nói, hai yêu vật này thực không đáng ngại. Giữa cuộc Diệp Uyển Nhi là đại yêu, căn bản không cần sợ hãi. Lâm Thành có tay phải cùng với chân phải, đồng dạng cũng không sợ. Nhưng còn Quỷ Vương cùng với quỷ lưỡi dài có chút khó giải quyết. Quỷ lưỡi dài sinh thời thường xuyên ở sau lưng đàm luận về khuyết điểm người khác, sau khi chết biến thành quỷ lưỡi dài. Loại người này chính là tiểu nhân mà mọi người thường nói, dám mặt không dám nói, nhưng lại hay nói những lời bịa đặt sau lưng người khác. "Ngươi còn có di ngôn gì không?" Quỷ Vương cười lạnh, đầy mặt oán hận nhìn Lâm Thành. Ở nó xem ra, có quỷ lưỡi dài cùng với hai yêu vật kia, đêm này nhất định có thể giết chết Lâm Thành. Chẳng sợ có Diệp Uyển Nhi ở bên, Lâm Thành cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. "Di ngôn?" Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Diệp Uyển Nhi đối phó Quỷ Vương, hắn đối phó quỷ lưỡi dài, xà yêu cùng với hổ yêu hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hắn không biết Quỷ Vương từ đâu mà có tin tưởng như thế, vậy mà khẳng định có thể giết chết hắn. Chẳng lẽ bằng vào quỷ lưỡi dài cùng với hổ yêu và xà yêu này sao? Nếu tới thêm một con Quỷ Vương, đối mặt hai con Quỷ Vương, có lẽ Lâm Thành thật đúng là không phải đối thủ. Nhưng một con Quỷ Vương muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. "Quỷ Vương cùng với quỷ lưỡi dài cho ta, ngươi đi đối phó hổ yêu cùng với xà yêu, không thành vấn đề chứ?" Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Hiểu biết của nàng đối với Lâm Thành còn dừng lại ở thời điểm lúc ấy Lâm Thành đối phó thần chủ, hoàn toàn không biết giờ phút này Lâm Thành so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. Không chỉ có cùng với tà thần dung hợp vào chân phải, còn biết võ ký, đặc biệt là võ ký hai trưởng phòng trừng là có thể đem hổ yêu cùng với xà yêu phế bỏ. Về phần quỷ lưỡi dài, hắn còn không có dùng võ ký đối phó qua Quỷ Vương. Quỷ Vương có được thực thể, võ ký là có thể có tác dụng đối với nó. Cũng không biết võ ký đối với Quỷ Vương có uy lực lớn bao nhiêu. "Quỷ Vương cho cô, quỷ lưỡi dài cùng với hổ yêu và xà yêu cho ta." Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi hơi hơi mỉm cười, trên mặt tràn ngập tự tin. Diệp Uyển Nhi khẽ nhíu mày, nhìn không được mở miệng nói: "Người có thể được không? Đừng phùng má mà giả làm người mập." "Nam nhân không thể nói chính mình không được, còn không phải là một con Quỷ Vương cùng với hai con yêu vật thôi sao? Đêm nay sẽ làm cho bọn chúng có đến mà không có về." Vừa dứt lời, Lâm Thành nửa híp mắt, đôi tay chợt phát lực, vận chuyển thi khí, dùng ra võ ký Điệp Lãng Trưởng, không nói hai lời, liên tiếp ở không trung đánh ra hai trưởng, chồng lên lẫn nhau, biến thành một trưởng nhằm về phía hổ yêu, căn bản không cho nó một chút cơ hội phản ứng, trực tiếp chụp đi xuống. Thi khí màu đen hình thành trưởng ảnh tốc độ cực nhanh, gào thét mà tới, mang theo một cỗ khí thế sóng gió động trời, trực tiếp dũng mãnh đánh tới Hổ Yêu, trong chớp mắt liền đi vào trước người Hổ Yêu. Cẩn thận! Thấy Lâm Thành đột nhiên ra tay, đồng tử của Quỷ Vương co rụt lại, nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Đáng tiếc Lâm Thành ra tay quá đột nhiên, tốc độ của Điểm Lãng Trưởng cũng thực mau. Thời điểm Hổ Yêu phản ứng lại, đang chuẩn bị trốn tránh, trường pháp đã đi vào trước mắt nó, không có bất luận trì hoãn cái gì. Phanh! Phóng một tiếng, Hổ Yêu nháy mắt bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó phát ra tiếng kêu rên. Răng rắc! Phanh! Cuối cùng trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào trên một cây đại thụ, trực tiếp đem cây đâm gãy, nằm ở trên mặt đất lạnh băng. Hổ Yêu giật giật ngón tay, ngay sau đó quỳ rạp trên mặt đất, liền không hề nhúc nhích. Trường hợp an tĩnh đến đáng sợ. Diệp Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, quỷ lưỡi dài ngây ngẩn cả người. Quỷ Vương thực sự sốt, tại sao lại như vậy? Một kích liền đem Hổ Yêu phế đi, đặc biệt là trưởng pháp vừa rồi, đây không phải là võ ký của cổ võ sao? Một con cương thi sao có thể thi triển võ ký của cổ võ? Người biết võ ký sao? Quỷ Vương trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Lâm Thành biết võ ký cũng chỉ có Chu Hình biết, ngoài ra người biết đến đều đã chết. Ta biết thường hiếm lạ sao? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Quỷ Vương. Trời ạ! Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh kinh hô ra tiếng. Trái không được Lâm Thành dám một mình đối phó quỷ lưỡi dài cùng với Hổ Yêu và Xà Yêu, thì ra là biết võ ký. Võ ký là chuyên môn dùng để chiến đấu cùng giết người, có được lực công kích cường đại. Đây là tiêu chí của cổ võ giả. Cổ võ giả không biết võ ký không phải một cổ võ chân chính. Nếu biết võ ký, tài giới nội lực thêm vào, sức chiến đấu của cổ võ giả có thể tăng lên theo cấp số nhân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lên, giết hắn, nhanh chóng giết hắn. Quỷ Vương đầy mặt khiếp sợ, tiếp theo càng thêm quyết tâm đánh chết Lâm Thành. Lâm Thành làm cho nó cảm giác quá khủng bố. Cương thi này là muốn đi ngược ý trời sao? Vậy mà ngay cả võ ký đều có thể thi triển, khủng bố như vậy. Hiện tại không giết, về sau càng thêm không có cơ hội. Cần thiết phải giết, hơn nữa giết còn phải đem thi thể tiêu hủy, như vậy nó mới có thể yên tâm. Bằng không nó sợ Lâm Thành còn có thể sống lại. Giới cuồng Lâm Thành cho nó chấn động thật sự là quá lớn. Lần trước bị Lâm Thành một quyền đánh thành trọng thương, thế nhưng cho nó chấn kinh một đoạn thời gian. Lần này lại thi triển võ ký, quả thực chính là một tên quái thai. Cách một đoạn thời gian liền cường đại hơn một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lần sau gặp mặt chẳng phải là có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục đó sao? Nó chính là Quỷ Vương, trở thành lệ quỷ thật nhiều năm, phải cực khổ tu luyện, thật vất vả mới trở thành Quỷ Vương. Nhưng Lâm Thành, tốc độ cường đại cùng với tốc độ đột phá liền giống như phóng hỏa tiễn. Ngay sau đó, Quỷ Vương trực tiếp làm lơ Diệp Uyển Nhi, cùng với quỷ lưỡi dài và Xà Yêu đồng thời nhằm về phía Lâm Thành. Quỷ khí cường đại điên cuồng tuôn ra, xung quanh nháy mắt nổi lên một trận âm phong. Quỷ lưỡi dài múa may đầu lưới, tựa như một chiếc roi, bay thẳng về phía Lâm Thành đánh tới. Xà Yêu hóa thành một con cự mãng, bay thẳng đến chỗ của Lâm Thành, vốn vọt tới bên người Lâm Thành, dùng thân thể cường đại của nó cuốn lấy Lâm Thành, sau đó siết chặt Lâm Thành đến chết. Quỷ Vương, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Uyển Nhi mày đẹp nhíu lại, không nói hai lời, trực tiếp nhắm về phía Quỷ Vương. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, tay phải một quyền đánh về phía đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài. Phanh một tiếng, đầu lưỡi cùng với nắm tay vững chắc tiếp xúc ở bên nhau. Anh anh anh, trong miệng quỷ lưỡi dài phát ra thanh âm kỳ quái, để mặt thống khổ lùi về phía sau. Mà Lâm Thành ra mặt nhảy lên, thu hồi tay phải đang run nhẹ nhẹ. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài phảng phất giống như sắt thép từ trên người giáng xuống, hung hăng quất đánh vào trên tay phải của hắn, làm hắn cảm giác được một trận đau đớn thấu xương. Nhìn thoáng qua, tay phải đã chảy ra máu đen của cương thi. Đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài thế nhưng làm tay phải của hắn bị thương nhẹ. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được địch nhân có thể cùng tay phải của hắn cứng đối cứng. Bất quá xem bộ dáng của quỷ lưỡi dài, hắn là cũng không chịu nổi. Nhưng không thể phủ nhận, đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài sang thật lợi hại. Sẽ không được Quỷ Vương tin tưởng như vậy, nói hắn đêm nay hẳn là phải chết. Thời điểm cùng với quỷ lưỡi dài đối đua qua đi, Xà Yêu đã vọt tới, không nói hai lời, thân thể dài 6-7 mét to như thùng nước, nhanh chóng đem Lâm Thành quấn lấy. Xà Yêu thấy Lâm Thành bị chính mình quấn lấy, trong miệng phát ra thanh âm đắc ý, lập tức không nói hai lời quấn lấy Lâm Thành, đồng thời chợt phát lực. Lâm Thành cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại đang hướng về thân thể chính mình để ép mà đến. Phanh một tiếng, đồng thời kích xà yêu cuốn lấy Lâm Thành, hung hăng đem Lâm Thành đánh tới trên mặt đất. Nó phảng phất giống như nổi điên, không muốn sống, làm cho Lâm Thành cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật. Lâm Thành bị cuốn lấy, phát hiện ra sức lực của xà yêu thực sự rất lớn, toàn thân đều là cơ bắp, hơn nữa bị xà yêu liều mạng đánh tới trên mặt đất, bên tai thổi tới cuồng phong, làm hắn có chút choáng váng đầu óc. Hiện tại hắn có điểm hối hận, sớm biết rằng thế này nên giết xà yêu trước, không nghĩ tới đã coi khinh gia hỏa này. Bất quá chỉ với một chút thủ đoạn này, muốn giết hắn còn không có khả năng. Đúng lúc này, Lâm Thành trực tiếp thi biến, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ thi khí màu đen nháy mắt bùng nổ, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vốn dĩ cơ bắp nhìn như mềm mại trở nên cứng đờ, đôi tay màu da móng tay bén nhọn phát ra hàn mang bức người, hai răng nanh bên khóe miệng lõa lồ ra bên ngoài, khủng bố dị thường. Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp gào giống một tiếng, toàn thân chợt phát lực, đặc biệt là tay phải cùng với chân phải, lực lượng vô cùng cường đại. Phanh một tiếng, nháy mắt Lâm Thành tránh thoát khỏi trói buộc của xà yêu. Giây tiếp theo, phun một tiếng, móng tay bén nhọn trên đôi tay trực tiếp cắm vào trong thân thể xà yêu. Xà yêu nhìn như khôi giáp, hiện tại lại như đậu hũ bị Lâm Thành xuyên thấu. Xoẹt một cái, bỗng nhiên Lâm Thành phát lực, ở dưới bầu trời đêm đen nhánh, thân thể xà yêu trực tiếp bị Lâm Thành xé rách thành hai nửa. Lực lượng cường đại căn bản không cho xà yêu cơ hội phản kháng. Xà yêu lộ ra vẻ hoảng sợ nhân tính hóa, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ dày đặc. Rèn một tiếng, lại lần nữa phát lực, phun một tiếng, tựa như đại thụ bị tia sét bổ trúng, xà yêu trực tiếp bị Lâm Thành ở chỗ cái đuôi mạnh mẽ xé rách thành hai nửa, máu tươi chói mắt trong khoảnh khắc liền toát ra. Răng rắc, Lâm Thành thô bạo nâng lên một nửa thân thể xà yêu, há mồm liền cắn. Lộc cộc lộc cộc, máu xà theo miệng của Lâm Thành trực tiếp bị Lâm Thành nuốt vào trong bụng. Một con mãng xà dài 6-7 mét, máu trong thân thể cũng không phải rất nhiều, cùng với máu người không sai biệt lắm. Thịt rắn hương vị có chút tanh, nhưng máu xà hương vị mỹ diệu dị thường, làm cho Lâm Thành thập phần say mê. Máu, giết nó, đừng để cho nó uống máu. Thấy Lâm Thành vậy mà đang uống máu tươi của xà yêu, quỷ vương nhanh chóng hướng về phía quỷ lưỡi dài hét lớn. Lâm Thành là cương thi, càng uống máu tươi càng lợi hại, chú đạo lý này quỷ vương vẫn là biết đến. Quỷ lưỡi dài cũng minh bạch điểm này. Ở thời điểm quỷ vương hét lớn, nó cũng đã thao túng đầu lưỡi ngang nhiên đánh về phía Lâm Thành. Chứng kiến sự lợi hại bởi đầu lưỡi của quỷ lưỡi dài, Lâm Thành cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể ném đi thi thể xà yêu, thân thể nhảy lên tránh né quỷ lưỡi dài công kích. Ngay sau đó, Lâm Thành vận chuyển thi khí, trực tiếp ở không trung đánh ra ba trường, trường ảnh màu đen chồng lên, ba trường trùng điệp. Điệp lãng trường. Trong chớp nhoáng, Lâm Thành đối với quỷ lưỡi dài đánh ra một trường, vèo một cái, điệp lãng trường ba trường trùng điệp nhanh chóng phóng tới quỷ lưỡi dài. Mà Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, sau khi rơi xuống đất, hai chân phát lực tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp phóng về phía quỷ lưỡi dài. Quỷ lưỡi dài lay động cái đầu, thao túng đầu lưỡi, nhìn trường ảnh màu đen, trên mặt nó lộ ra một tia hoảng sợ, thậm chí rất muốn trốn, nhưng tốc độ của trường ảnh thượng mau căn bản không cho nó cơ hội đào tẩu. Cắn chặt răng, nó đành phải căng ra đầu thao túng đầu lưới ngạnh kháng điểm lãng trường của Lâm Thành. Điểm lãng trường ba trường trung điệp Lâm Thành cũng mới dùng ra mấy lần, không biết lần này có thể đem đầu lưới của quỷ lưỡi dài đánh nổ hay không. Thượng mau là có thể nhìn thấy đáp án. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Quay một tiếng, đầu lưới cùng với trường ảnh tiếp xúc bên nhau, trường ảnh màu đen nháy mắt phá hủy đầu lưới của quỷ lưỡi dài. Trong miệng quỷ lưỡi dài phát ra tiếng kêu kỳ quái, trên mặt tràn ngập thống khổ cùng với hoảng sợ. Lập tức không nói hai lời, cố nén đau đớn, nó trực tiếp hóa thành một đoàn quỷ khí màu đen, nhanh chóng bay lên phía trên bầu trời. Nó không phải đối thủ của Lâm Thành, giờ phút này không đi, chờ lát nữa liền đi không được. Nó thực thông minh, biết Lâm Thành không thể bay, lập tức liền bay tới không trung. Đây là một lựa chọn thập phần sáng suốt. Quỷ lưỡi dài mới vừa bay đến độ cao 5 mét trên không trung, Lâm Thành liền vọt tới, hai chân đột nhiên nhảy lên. Quỷ lưỡi dài tựa như con thỏ giàu hoạt, cố gắng làm chính mình lại tiếp tục bay cao thêm 2 mét. Không có biện pháp, Lâm Thành với không tới, hắn cũng không biết bay. Nhìn quỷ lưỡi dài chật vật đào tẩu, Lâm Thành cắn chặt răng, không có cam lòng chút nào, nhưng hắn không thể bay, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ lưỡi dài rời đi. Mới quá dễ không được nó, làm cho nó kinh sợ một chút vẫn là có thể. Lâm Thành lập tức lấy ra một lá bùa, đôi tay kết ấn, không nói hai lời đối với quỷ lưỡi dài liền bắn nhanh mà ra. Phanh một tiếng, lá bùa tiếp xúc đến quỷ khí do quỷ lưỡi dài hóa thành, rồi sau đó phảng phất giống như bom nổ mạnh, thân hình quỷ lưỡi dài dừng một chút, không để ý đến Lâm Thành, tiếp tục bay về phía trước, thử mau liền biến mất ở trong mắt Lâm Thành. Nếu vừa rồi cảnh giới pháp sư của hắn cường đại, lá bùa kia đã có thể đem quỷ lưỡi dài đánh rơi xuống dưới, nhưng hiện tại chỉ là nhất phẩm trung kỳ, thi triển lá bùa đối với lệ quỷ cấp bậc quỷ vương không hề có tác dụng. Vừa rồi quỷ lưỡi dài chính là một ví dụ, người ta ngay cả kêu rên cũng đều không có, chỉ là tượng trưng dừng lại thân thể một chút, chờ sợ nó đứng cho Lâm Thành đánh. Lâm Thành dùng pháp thuật cùng với lá bùa cũng không làm gì được người ta, thật giống như pháp sư không làm gì được chính hắn. Quỷ lưỡi dài đào tẩu, quỷ vương đang cùng với Diệp Huyền Nhi chiến đấu kịch liệt, đồng tử co rụt lại, đón đó một kích của Diệp Huyền Nhi cũng hóa thành một đoàn quỷ khí màu đen đào tẩu. Bất quá thời điểm lẩn trốn, nó thực sự không cam lòng nhìn Lâm Thành, vốn tưởng rằng đêm nay có thể giết chết Lâm Thành, không nghĩ tới Lâm Thành lại khủng bố đến loại tình trạng này. Thân là cường thi, biết pháp thuật liền thôi, thế nhưng ngay cả võ kỹ đều biết, cường thi nghịch thiên như vậy, ông trời làm sao sẽ cho phép hắn tồn tại ở hậu thế. Cho dù không cam lòng, nó cũng biết đêm nay giết không được Lâm Thành. Gặp được quỷ vương đào tẩu, Diệp Uyển Nhi chuẩn bị đuổi theo, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói: "Đừng đuổi theo, ra cùng đường không nên truy đuổi." Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, hóa thành yêu phong cũng có thể bay, nhưng hắn không thể. Đến lúc đó Diệp Uyển Nhi đuổi theo, cùng hắn tách ra, quỷ vương rất có thể sẽ cùng với quỷ lưỡi dài cùng nhau đối phó nàng. Nàng không có võ kỹ, đối mặt hai con quỷ vương, chẳng sợ trong đó có một con bị thương, cũng không phải Diệp Uyển Nhi có thể đối phó. Giữa cuộc lần trước Diệp Uyển Nhi cùng với quỷ vương một chọi một, cũng chưa giết chết được quỷ vương, có quỷ lưỡi dài ở đó, càng thêm không có khả năng giết chết được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.